Chương 889, thần thông quyết đấu. Ba vị thánh vương cứ việc kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng là xuất thủ lại càng phát hung mãnh lên, một lần liên tiếp một lần, không ngừng bạo phát đi ra, luân phiên thẳng hướng Diệp Vũ. Ba vị thánh vương rất cường đại, một lần liên tiếp một lần, các loại thánh pháp không ngừng bạo phát đi ra, Diệp Vũ dẫm lên Tiêu Dao Du, lúc này mới có thể tránh đi đối phương luân phiên đại chiêu. Diệp Vũ không ngừng thi triển bí pháp, kiếm khí dập dờn, thánh pháp phun trào, thẳng hướng mấy người. Lăng Vân Tôn giả từ trên cao quan sát mà xuống, cả người hắc khí cuồn cuộn, như là một tòa núi cao, khí tức khủng bố tuyệt luân, muốn đụng giết Diệp Vũ. Diệp Vũ trở tay một kiếm, kiếm khí dập dần, sáng chói không gì sánh được, mang theo hàng quang, một kiếm chém lui Lăng Vân Tôn giả. Cùng lúc đó, hai vị thánh vương cũng bộc phát ra thánh pháp, diễn hóa xuất đao thương, bay thẳng Diệp Vũ xuyên qua mà đến. Quanh một tiếng, Diệp Vũ đứng yên địa phương băng liệt. Diệp Vũ vọt người mà lên, Tiêu Dao Du lưu lại từng mảnh tàn ảnh. Lăng Vân thánh vương vận dụng đại trận đi, tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta mặc dù có thế áp chế hắn, nhưng là muốn giết hắn sợ cũng không dễ. Bên trong một cái thánh vương mở miệng nói, Lăng Vân Tôn giả nhìn hai vị thánh vương một chút, trầm mặc một hồi, mấy đời thánh vương mới tạo dựng ra đại thế như vậy, hắn như thế nào bỏ được. Mạc Vô Thương lúc này ở bên cạnh nói ra, đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta khẳng định thực hiện, có thế bắt lấy hắn, có được đồ vật viễn siêu ngươi địa tướng đại thế, chỉ là, hắn có chút quỷ dị, ngươi địa tướng đại thế chưa chắc có thế làm sao hắn. Lăng Vân Tôn giả hừ một tiếng, hắn địa tướng đại thế coi như trên đế lộ cường giả cũng không thể coi thường, tăng thêm hắn ba vị thánh vương, còn không làm gì được một cái thánh vương, nhớ kỹ các ngươi đáp ứng sự tình. Lăng Vân Tôn giả nổi giận, nghĩ thầm vì đi đến đế lộ, liền xem như vận dụng địa tướng đại thế cũng không tiếc, hắn vận dụng bí thuật, vùng thiên địa này cùng hắn cộng hưởng, tất cả địa tướng đại thế bị kích hoạt, mấy đời thánh vương tạo dựng địa tướng sao mà khủng bố, giờ khắc này ngoại nhân xem ra, thấy được Bạch Hổ ngẩng đầu. Mấy chục đầu thần long trong nháy mắt bay lên không một dạng, vô cùng vô tận địa tướng đại thế tinh hoa, đồng thời bạo động, tuôn hướng thánh vương phủ để. Giờ khắc này, thiên địa tứ phương đều đang rung động không tiếc. Một màn này, kinh động ngoại giới tất cả mọi người, không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để Lăng Vân thánh vương bộc phát địa tướng đại thế. Địa tướng đại thế sao mà khủng bố, mấy chục đầu thần long cùng bạch hổ đồng thời bộc phát, đang vào một chỗ, có ngập trời thần uy. Diệp Vũ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đã sớm không có nóc nhà trên cung điện. Gió nổi mây phun, nơi đó bộc phát đầy trời mây đen, cuồn cuộn rung động lòng người. Đây tuyệt đối là có thể nghiền ép hết thể lực lượng, coi như thánh vương ở phía dưới đều cảm giác được tim đập nhanh. Tại mảnh khu vực này, liền xem như đế lộ cường giả, ta cũng có thể tranh tài một trận chiến. Lăng Vân thánh vương nói ra, không muốn bị địa tướng đại thế trấn áp, vậy liền thúc thủ chịu trói. Ha ha ha, sợ là không trấn áp được ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, Sơn Hà xã tắc đồ bộc phát mà ra, bay thẳng đại thế mà đi. Sơn Hà xã tắc đồ bắt đầu thôn phệ đại thế tinh hoa, phải đa tạ ngươi, dạng này đại thế tinh hoa, nói không chừng có thể làm cho ta địa tướng đồ hoàn toàn khôi phục. Diệp Vũ cười to, nguyên bản đại thế uy áp, lúc này biến mất không còn một mảnh, ba vị thánh vương chỉ thấy vô cùng vô tận đại thế tinh hoa đều không có nhập một tấm địa tướng đồ bên trong. Tại sao có thể như vậy? Lăng Vân thánh vương sắc mặt đại biến, chỉ có Mạc Vô Thương nhìn thấy thở dài một cái, tại chân diễn cổ giáo hắn liền trải qua một màn này, chỉ là nơi này là mấy đời thánh vương địa tướng đại thế. Hắn vốn cho là Diệp Vũ không có năng lực có thể chống đỡ được, thế nhưng là kết quả lại là như thế tàn khốc. Diệp Vũ không nói thêm gì, địa tướng đại thế hắn không sợ, thế nhưng là cái này ba cái thánh vương lại làm cho đầu hắn đau. Diệp Vũ nhìn về phía Thi Tĩnh Y, muốn cướp đoạt tới, thế nhưng là ba người này luân phiên xuất thủ, căn bản không cho hắn cơ hội. Thấy mình địa tướng đại thế cũng không từng đưa đến hiệu quả, đặc biệt là nhìn xem địa tướng đại thế bị địa tướng đồ đang điên cuồng thôn phệ, Lăng Vân Tôn giả thịt đau đến không thể thở nổi. Nhưng nhìn Diệp Vũ đánh tới, hắn cố nén thịt đau, lúc này bỏ ra lớn như vậy đại giới, lần này mưu tính nhất định phải thành công. Lăng Vân Tôn giả gầm rú, đối với hai vị thánh vương hô, đừng kéo, tốc chiến tốc thắng bắt lấy hắn, đều vận dụng chính mình bản mệnh thần thông. Lăng Vân Tôn giả đang khi nói chuyện, hắn dẫn đầu bắt đầu bộc phát tự thân bản mệnh thần thông, mây đen lập tức già thiên cái địa, cả người khí thế cuồn cuộn, cảm giác thiên địa đều trở nên nặng nề, trên người hắn bản nguyên chi lực hoàn toàn bạo phát đi ra. Xông vào đến hắn bản mệnh trong thần thông, lập tức thiên địa tựa như hóa thành một cái nặng nề mây đen thế giới. Mặt khác hai vị thánh vương liếc mắt nhìn nhau, cũng đều hiện ra tự thân bản mệnh thần thông, đều phun trào ra lực lượng mạnh nhất. Lập tức thiên địa cuồn cuộn chấn động, tại ngoại giới người nhìn thấy ở phía này, thiên địa mặt khác quy tắc đều bị đuổi tản ra, chỉ còn lại có ba người quy tắc, ba người diễn hóa thần thông, đem nơi này tạo dựng thành một phương thiên địa. Sau đó ba người nhìn nhau, thần thông ngưng tụ, đều thẳng hướng Diệp Vũ. Một cái thánh vương thần thông cũng đủ để hải thế, huống chi là ba vị, đồng thời đều là toàn lực thi triển, giờ khắc này đơn giản khủng bố đến vô biên. Người ngoại giới, chỉ có thể nhìn thấy phủ thành chủ đột nhiên biến mất đồng dạng, chỉ còn lại có một mảnh lỗ đen. Một màn này để cho người ta ngơ ngác nhìn, có người tự lẩm bẩm, đây là tình huống như thế nào, thay đổi thiên địa càng không sao, trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Vũ tự nhiên cảm giác được áp lực cường đại, hắn cũng không có giữ lại, lúc này trên người lực lượng toàn bộ bộc phát mà ra, đạo vận quán thâu với bản thân thể nội, diễn hóa xuất hắn vô cực kiếm, đây là hắn bản mệnh thần thông, biến hóa ra, lập tức kiếm khí dập dờn, bao khỏa toàn thân của hắn. Ba vị thánh vương bản mệnh thần thông, trên đời này không có thánh vương có thể chống đỡ được. Lăng Vân thánh vương gầm rú, thần thông bộc phát, dẫn đầu trấn áp Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, hắn gầm rú một tiếng, vô cực kiếm cũng bộc phát đến cực hạn. Giờ khắc này, thiên địa chỉ còn lại có kiếm mang, một kiếm mà đi, chặt đứt luân hồi, quả nhiên là phá diệt hết thảy. Vô cực kiếm, muốn chết. Thánh vương gặp Diệp Vũ lại muốn lấy lực lượng một người ngăn cản ba vị thánh vương thần thông, bọn hắn bật cười một tiếng, thần thông bộc phát, bay thẳng mà đi. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn sắc mặt đều kịch biến, bởi vì một kiếm này mà xuống, quả nhiên là long trời lở đất. Một kiếm mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, luân hồi đều muốn chém chết, một kiếm mà đi, những nơi đi qua đều chỉ còn lại bản nguyên. Không sai, một kiếm này chém ra đi, chém chỗ tất cả mọi thứ bản nguyên. Một kiếm như vậy, cùng ba người thần thông đụng vào nhau, răng rắc, thần thông như là ba mặt pha lê vỡ nát một dạng, bọn hắn đều có thể nghe được thanh âm vỡ nát. Vô cực kiếm, thế mà sinh sinh chặt đứt ba đạo thần thông, kiếm khí cường đại còn có dư uy, bay thẳng ba vị thánh vương mà đi. Ba vị thánh vương bị kiếm khí dư ba chỗ trùng kích, đều khí huyết quay cuồng, trong miệng chảy máu, liền lùi lại không ngừng, khó chịu đến cực điểm, cảm giác để bọn hắn khó có thể tin, hoảng sợ nhìn xem Diệp Vũ, đây là thần thông gì, một người thần thông ngăn cản ba người, không thể tưởng tượng. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn thần sắc kịch biến, bởi vì Diệp Vũ lần nữa ngưng tụ ra vô cực kiếm, hiện ra kiếm mang, lần nữa phách trảm mà tới. 123 truyện.com